Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 991, chương 904, xin nhận lấy trái tim của ta. Ầm ầm, kèm theo một đạo kinh thiên động địa nổ, dung nham hỏa thần cái kia thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống biển nham thạch nóng chảy bên trên, văng lên 10.000 thước cao bọt sóng. Cùng lúc đó, một đạo màu trắng linh hồn cũng từ hỏa thần trên thi thể bay ra. Chính là dung nham hỏa thần hồn phách. Ghê tởm, nho nhỏ thần minh, ngươi dĩ nhiên dám chu diệt bản hỏa thần. Việc này, bản hỏa thần biết báo cáo vận mệnh Trường Hà đại nhân. Hừ hừ, chờ đấy thừa nhận vận mạng lửa giận a. Hỏa thần hồn phách phát sinh một đạo phẫn nộ tiếng hô. Chợt, không trung nứt ra một đạo thời không khe hở. Hỏa thần hồn phách phóng lên cao, hướng Bát Cửu Ba thời không trong khe hở bay đi. Đệ cửu mệnh vận đại nhân nên xuất thủ. Tần Phong lập tức phân phó nói: "Ân, lấy chính mình thực lực trước mắt, tuyệt đối không cách nào cùng vận mệnh Trường Hà đối kháng. Cho nên, quyết không thể khiến cho hỏa thần hồn phách đào tẩu, bằng không lâm nguy." Hừ hừ, nho nhỏ thần minh, bản hỏa thần hồn phách bị vận mệnh Trường Hà đại nhân gia trì, kỳ thực ngươi nghĩ ngăn cản là có thể ngăn trở. Chờ đấy, chịu chết đi. Hỏa thần hồn phách cười lạnh một tiếng. Hồn phách thuộc về tồn tại đặc thù, không có hình thể, trừ phi tổ thần cấp bậc cường giả xuất thủ, bằng không rất khó ngăn cản. Lại nói nó bị vận mệnh Trường Hà gia trì, coi như tổ thần xuất thủ cũng căn bản ngăn không được nó, mà chỉ cần quay trở về vận mệnh Trường Hà nơi đó, nó liền lập tức có thể sống lại. Nho nhỏ hỏa thần, ở ta đệ cửu mệnh vận trong tay, ngươi lẽ nào cũng thoát được rồi sao? Lúc này, đột nhiên một đạo trong trẻo lạnh lùng giọng nữ vang lên. Chợt, không trung lần thứ hai nứt ra một cái khe hở, một vệt kim quang phụt ra mà ra. Kim quang tốc độ như điện, trong khoảnh khắc đi tới hỏa thần trước người, chợt hóa thành thiên ti vạn lũ kim sắc lưới ánh sáng, đem hỏa thần hồn phách gắt gao bọc lại. Là ai? Là ai? Là ai xuất thủ bắt bản thân hồn phách? Ngươi là ai? Bị bao khỏa ở lưới ánh sáng bên trong, dung nham hỏa thần thần sắc đột nhiên quấy dày, thất kinh đấu tranh. Ánh mắt thì không so với hoảng sợ nhìn về kim quang khởi nguồn. Quát, vũ trụ mịt mờ bên trong, ngoại trừ vận mệnh Trường Hà đại nhân, cùng nó thủ hạ 10 cái xưa nhất vận mệnh nhánh sông, mỗi người có thể bắt bản hỏa thần hồn phách. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Ha ha, một cái nho nhỏ con kiến hôi, cũng dám hỏi ta là ai? Khe hở bên trong, trong trẻo lạnh lùng giọng nữ lần thứ hai vang lên, nói rằng, nói thật cho ngươi biết cũng không sao. Ta chính là đi theo vận mệnh Trường Hà tộc cổ xưa 10 cái vận mệnh nhánh sông một trong. Đệ cửu mệnh vận nhánh sông? Cái gì? Ngươi, ngươi là đệ cửu mệnh vận đại nhân? Ngươi, ngươi không phải là bị vận mệnh Trường Hà đại nhân an bài trấn thủ kỷ nguyên di tích sao? Lúc nào dĩ nhiên trốn thoát? Dung nham hỏa thần giống như sét đánh, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm 10 cái xưa nhất vận mệnh nhánh sông một trong, đệ cửu mệnh vận thực lực nó tự nhiên là cực kỳ rõ ràng. Mặc dù tại chỗ có mệnh vận nhánh sông bên trong, cũng là cao cấp nhất tồn tại, có thể nói chỉ kém hơn vận mệnh Trường Hà. Cho nên đệ cửu mệnh vận cũng vẫn bị vận mệnh Trường Hà nơi kiêng kỵ, được an bài vào một chỗ kỷ nguyên di tích ở giữa, vĩnh viễn không thể đi ra. Lại không nghĩ rằng đệ cửu mệnh vận dĩ nhiên trốn thoát, hơn nữa cùng một cái nhị giai chủ thần hỗn với nhau. Nho nhỏ hỏa thần, hôm nay chủ nhân muốn lấy trái tim, ta tự nhiên cũng sẽ không vòng qua linh hồn của ngươi. Chịu chết đi. Đệ cửu mệnh vận cũng lười lời nói nhảm, lưới ánh sáng quang mang đại thịnh, co rúc lại càng ngày càng gấp, hỏa thần hồn phách cũng dần dần bắt đầu vặn vẹo biến hình, cũng một chút bắt đầu nghiền nát. Ha ha, không nghĩ tới, đệ cửu mệnh vận đại nhân, dĩ nhiên trốn thoát, hơn nữa, tôn xưng một vị nho nhỏ nhị giai chủ thần là chủ nhân. Vũ trụ này luân hồi, lẽ nào, thời tiết muốn thay đổi sao? Hỏa thần hồn phách buông tha kiếm ra ha hắc cười ha hà. Không ân, đệ cửu mệnh vận xuất thủ, hắn tự nhiên biết. Mình coi như thực lực bảo tăng vạn lần, chỉ sợ cũng không phải không trốn thoát được, cho nên đã chuẩn bị nhận lấy cái chết. Đối với đệ cửu mệnh vận thố lộ tin tức, hắn càng là cảm giác chấn động không gì sánh nổi. Mà dần dần, hỏa thần hồn phách cũng dần dần bị quang mang đè ép thành từng cái phá toái quang điểm. Cái này cũng đại biểu cho hỏa thần linh hồn đã nghiền nát, hỏa thần đã hoàn toàn tử vong. Tổ hợp, lúc này, đệ cửu mệnh vận lần thứ hai lạnh rên một tiếng. Hỏa thần cái kia phá toái linh hồn, bắt đầu một lần nữa hợp lại. Cũng không lâu lắm, liền tạo thành nhất tôn mới hỏa thần hồn phách. Chỉ là vị này hồn phách, đần độn, hiển nhiên đã đánh mất ban đầu hết thảy ký ức cùng đại bộ phận thực lực. Phụ thân, đệ cửu mệnh vận lại ra tay nữa. Bốn đem vị này mới hồn phách dẫn nhập tiến nhập hỏa thần thi thể bên trong, mà đã tử vong hỏa thần thi thể cũng theo hồn phách một lần nữa rót vào, mà ở này đứng lên. Hỏa thần chủ nhân cần tim của ngươi dâng ra a, đệ cửu mệnh vận lạnh lùng nói rằng. Là, hỏa thần cung kính cúi đầu, sau đó tự tay ở hung trước sờ mó, tươi sống đem trái tim kéo ra ngoài. Trái tim nóng cháy không gì sánh được, thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Hỏa thần hai tay dâng trái tim, đi tới Tần Phong trước mặt, ầm ầm quỳ xuống, sau đó nói: "Thiên mệnh đại nhân, mời nhận lấy trái tim của ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục